Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 147, lặng lẽ ra đi. Diệp Trùng lần đầu tiên hiểu được uy lực của điều bồi sư, song đối tượng thí nghiệm là bản thân, đây không hề là một việc vui vẻ gì. Tuy nhiên từ đầu tới cuối, hắn hình như không hề chịu bất kỳ tổn thất gì, không hề chịu bất kỳ thương hại nào, nhưng hắn vẫn vô cùng buồn bực. Hắn cực kỳ không thích loại cảm giác vận mệnh không do mình nắm bắt này. Còn điều làm hắn không vừa ý nhất là, tính cảnh giác của mình lại kém tới mức độ này, nếu như có thể gọi thương ra ở khoảnh khắc cuối cùng, vậy kết cục sẽ hoàn toàn khác hẳn, nhưng một chút ngỡ ngàng và lưỡng lự của mình lúc đó lại làm mất đi một cơ hội có thể chuyển bại thành thắng. Kiểm điểm thì kiểm điểm, Diệp Trùng lại không thể không thay đổi kế hoạch vốn có của mình. Vốn dĩ Diệp Trùng dự định học điều bồi ở chỗ Quảng Phong Tử, ít nhất sau khi có thể xem như là nhập môn mới đi. Sau đó mới đi tông sở xin kiểm tra, nghĩ cách rời khỏi quỷ hình khuyên. Nếu như không cách nào qua kiểm tra, vậy chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhưng quỷ hình khuyên vào dễ ra khó, tất cả tàu vũ trụ vào quỷ hình khuyên đều bị tông sở quản lý. Không có tàu vũ trụ, muốn ra khỏi quỷ hình khuyên, đó là si tâm vọng tưởng. Cho dù Diệp Trùng đi hành tinh Hồng Hoàng ở vòng ngoại cùng quỷ hình khuyên, nhưng tuyến đường an toàn cách nó gần nhất đã sớm bị bỏ hoang nhiều năm, muốn gặp được tàu vũ trụ, xác suất đó và chờ chết gần như chẳng có gì khác biệt. Tình huống đột nhiên xảy ra thay đổi, Diệp Trùng không thể không sớm tới tông sở xin kiểm tra. Trước khi Quảng Phong Tử rời đi đã tiêu hủy toàn bộ thông tin trong tất cả quan não, điều làm Diệp Trùng cảm thấy có chút đáng tiếc là mấy thứ thuốc thử và máy móc chuyên dụng của điều bồi sư ở chỗ này, tuy rằng không có cái gì cực kỳ hiếm có, nhưng nhiều thứ như vậy, cho dù có thể mua được cũng cần rất nhiều tiền bạc. Từ trước tới giờ, Diệp Trùng dường như chưa từng có quá nhiều tiền. Trở về chỗ ông lão, nói với ông lão Quảng Phong Tử đã ra đi. Ông lão thở dài một tiếng, chỉ nói một câu, cũng là một người mạng khổ a. Ông lão hình như biết chút gì đó, chẳng qua Diệp Trùng không có đủ tò mò tới hỏi thăm. Đây là công thức của dung dịch cường hóa. Diệp Trùng lấy ra một con chip. Ông lão phẩy phẩy tay, giao cho Hắc Tử đi. Nói xong liền xoay người hí hoáy với mấy thứ của mình. Năng lực lĩnh ngộ của Hắc Tử thực sự quá tệ, Diệp Trùng giao công thức cho hắn, hắn lại không biết điều chế thế nào, không còn cách nào. Diệp Trùng chỉ có thể lần lượt dạy hắn làm thế nào để điều chế dung dịch cường hóa. Trong bóng đêm, Diệp Trùng sâu sắc nhìn chỗ mang lại sự ấm áp cho mình này. Tiểu Níp Níp hiện giờ chắc là đang ngon giấc, Hắc Tử không biết đang làm cái gì. Ông lão chắc vẫn đang làm việc trong phòng làm việc dưới đất. Hắn vừa mới đặt một con chip ghi lại một số lý luận căn bản về quan giáp trên bàn, đây là thứ duy nhất có thể giúp ích cho Hắc Tử mà hắn có thể để lại. Trước giường của Tiểu Níp Níp, Diệp Trùng để một cái mũ xương màu đỏ do chính tay hắn chế tạo. Diệp Tử, ngươi xác định không từ biệt bọn họ sao? Thương hỏi. Ừm, không cần. Diệp Trùng hờ hững trả lời, đầu cũng không quay lại bước vào màn đêm. Đi về phía tông sở gần nhất. Tại sao chứ? Nghiêm Bỉnh Tuyên nằm trên giường, trầm tư. Gần đây hắn cực kỳ bực dọc. Trước đây không lâu, tìm kiếm khắp nơi một tên trộm được cho là trộm đồ của tông sở, cả quỷ hình khuyên đều bị làm cho gà bay chó chạy. Với lại, theo lời đồn truyền ra từ trong nội bộ, tới tận bây giờ vẫn không bắt được tên này, nghe nói còn có một sư sĩ chết dưới tay người này. Hắn thầm líu lưỡi không thôi, quả nhiên là một nhân vật thần thông quảng đại, lại có thể trộm đồ từ trong tông sở ra. Với lại, nhìn phản ứng của tông sở, phỏng chừng tuyệt không phải là thứ nhỏ nhặt gì. Chẳng qua đối với tin tức một sư sĩ của tông sở bị giết này, hắn lại không quá tin tưởng. Nhớ năm đó hắn nỗ lực như vậy cũng không thể thông qua tuyển chọn sư sĩ, cuối cùng chỉ có thể làm một cặp tuần. Sư sĩ của tông sở thế nào dễ dàng bị giết như thế chứ? Hắn rất khinh thường nghĩ, sư sĩ của tông sở không phải là mấy thứ rác rưởi từ ngoài vào đó có thể so sánh. Chẳng qua vẫn phải cảm ơn tên trộm đó, nếu như không phải lần kiểm tra đó, mình cũng không biết lão già họ Các đáng chết đó lại thu một tiểu đồ đệ. Nghiêm Bỉnh Tuyên nhớ tới tên trẻ tuổi đó, tuy thể hình hơi gầy một chút, nhưng thật sự là một tên cốt tượng sư, không ngờ lão già mục nát bướng bỉnh đáng chết này lại có thể thu được một đồ đệ tốt như vậy ở cái tuổi gần đất xa trời thế này. Hắc hắc, tên trẻ tuổi này không tồi, lại tặng mình một phần lễ vật lớn. Khi nghĩ tới ba cái quan giáp lần trước, biểu tình trên mặt rất phong phú, nghe nói còn là đại nhân Phượng Túc, vương bài trứ danh tự mình điều khiển thử, đây là sự quang vinh không gì sánh bằng a. Lão già Cát nói đây vẫn chỉ là bán thành phẩm, không ngờ bán thành phẩm này cũng làm cho hắn thăng liền ba cấp, làm vô số người ganh tị. Nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi thầm đắc ý, tên này thật sự là một con gà mái mẹ biết đẻ trứng vàng, nhất định phải nắm bắt cho tốt con gà mái mẹ này. Nghĩ tới tiền đồ to lớn sau này của mình, Nghiêm Bỉnh Tuyên cảm thấy vô số sao vàng bay trước mắt. Mẹ nó, đáng tiếc là gần đây vận may hình như đột nhiên xài hết. Vừa mới thăng tới cặp tuần trưởng khu, khu vực của mình liền xảy ra việc. Một phản đồ của tổ tinh anh lại chạy tới khu vực quản lý của mình. Từ trong sự truy bắt của cả một tiểu tổ chiến đấu chạy thoát, với lại còn giết một sư sĩ. Trời! Chẳng lẽ thế giới này thật sự thay đổi rồi sao? Tông sở mà cũng xuất hiện phản đồ. Với lại còn là tổ tinh anh cao quý, tên này điên rồi sao? Tổ tinh anh, vừa nghĩ tới đối phương xuất thân từ tổ tinh anh, trong lòng Nghiêm Bỉnh Tuyên không kìm được run rẩy. Đây chính là quái vật đi ra từ tổ tinh anh a. Một cặp tuần nhỏ bé như mình, chỉ sợ nhét kẻ răng đối phương cũng không đủ. Đừng thấy Nghiêm Bỉnh Tuyên bề ngoài thô lỗ, kỳ thực trong lòng vô cùng tỉ mỉ, người không biết chuyện cực kỳ dễ bị ngoại hình của hắn đánh lừa. Đến sau khi nhìn thấy quan giáp thần thức tràn ngập tới chi viện, hắn càng cẩn thận bảo vệ chính mình. Nhiều quan giáp như vậy lại vẫn không bắt được một sợi lông của đối phương, điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng mình không gặp được tên đáng sợ đó. Mấy cái quan giáp thần thức này cuối cùng cũng rời đi, mệnh lệnh cấp trên để lại cho mình là duy trì cảnh giác, vừa gặp phải tình huống thì phải báo lên cấp trên. Đối với mệnh lệnh này, Nghiêm Bỉnh Tuyên trong lòng hiểu rõ, tuy rằng khi nghe dặn dò biểu hiện cung kính, nhưng trong lòng căn bản là không để ý, mình không ngốc như thế, tính mạng là trên hết. Đợt phong ba này tính ra đã hết, mình cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Hắn biết mình thăng cấp quá nhanh, kẻ đố kỵ quá nhiều, người đợi xem trò cười của mình cũng thật sự quá nhiều. Nếu như mình không cẩn thận chút, chỉ sợ đi lên đã nhanh, đi xuống cũng nhanh. Ngay khi hắn cho rằng có thể thở phào, máy liên lạc trên bàn đột nhiên vang lên, trong lòng hắn không khỏi hồi hộp một chút, trong lòng dâng lên một dự cảm bất tường. Cái gì? Nhận được báo cáo của thủ hạ, hắn không khỏi đại kinh thất sắc. Đây là lần đầu Diệp Trùng tới tông sở địa phương, căn nhà của tông sở không hề có quá nhiều trang trí, có kết cấu gạch gỗ giống như đại đa số nhà ở của quỷ hình khuyên. Chỉ là to lớn hơn nhiều. Bên ngoài của hắn bao phủ một tầng dây leo không biết tên màu xanh cánh trả, xem ra có thêm vài phần khí tức tự nhiên. Sau khi vào trong, là một gian đại sảnh, ở chính giữa đại sảnh có bốn cái cột đá, trên đó leo đầy loại dây leo màu xanh đó. Người trong đại sảnh rất ít, cho nên xem ra vô cùng trống trải. Ngoại trừ máy liên lạc, Diệp Trùng gần như không còn nhìn thấy sản phẩm công nghệ cao nào khác. Xem ra, hình như tông sở rất bài xích sản phẩm công nghệ cao a. Diệp Trùng lẩm bẩm trong lòng. Có một cái quầy ở ngay đối diện với cửa chính, trên quầy nằm bò một người trẻ tuổi. Xem ra chắc là đang ngủ. Bước chân của Diệp Trùng vô cùng nhẹ, đi thẳng tới trước quầy, người thanh niên này vẫn không hề phát giác. Thật không phải là một tên tận tâm với công việc. Thương bất mãn đánh giá như vậy. Diệp Trùng thò ngón tay ra, gõ lên mặt bàn hai cái. Người thanh niên đang ngủ cuối cùng bị gọi tỉnh, hắn cố sức mở cặp mắt nhập nhèm, ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn quanh, ánh mắt trả rời cuối cùng tập trung lên người Diệp Trùng. Đột nhiên nhớ tới mình đang trực ban ở tông sở, người thanh niên vội vàng đứng lên, có chút nói không rõ ràng, xin lỗi, tiên sinh, không biết ngài có chuyện gì. Người trẻ tuổi rõ ràng là tới tông sở chưa lâu. Vẫn giữ được một phần cung kính khiêm nhượng với người khác. Trong lòng người trẻ tuổi vô cùng tò mò, phải biết rằng, bình thường cực có ít người tới tông sở, người tới tìm phần lớn là một số thuật thừa sư hoặc sư sĩ, bọn họ thông thường đều là vì việc công mà tới. Mà người trước mặt này rõ ràng không phải hai loại người này. Tuy rằng tới tông sở này vẫn chưa lâu, nhưng hắn vẫn phân biệt được người trước mặt khác với hai người đó. Thuật thừa sư trước giờ chỉ mặc đồ vải màu xanh nhạt, còn mấy sư sĩ đó lại mặc đồ sư sĩ chỉnh tề, vẻ mặt kiêu ngạo. Gã đàn ông trước mặt dáng vẻ dửng dưng như thường. Điều này rất giống mấy lão thuật thừa sư đó, nhưng quần áo trên người hắn lại không phải là áo vải màu xanh nhạt. Hơn nữa hiện giờ là nửa đêm, người này nửa đêm tới tông sở có việc gì? Trong lòng người thanh niên vô cùng tò mò. Ta muốn xin kiểm tra cấp 5 của tông sở. Diệp Trùng lạnh nhạt nói. À. Người thanh niên thất thanh kêu lên ngạc nhiên, sau đó hoảng loạn nói, à, xin ngài chờ chút. Gã lão đảo chạy tới máy liên lạc, quay số liên lạc với trưởng khu, lắp ba lắp bắp báo cáo tất cả chỗ này. Thính lực của Diệp Trùng vô cùng kinh người, từng lời từng chữ của người thanh niên đều nghe rõ ràng. Với lại ánh mắt lẩn tránh của người thanh niên chốc chốc lại nhìn về phía mình làm Diệp Trùng có chút cảm thấy hứng thú. Thật là một tên không dễ mất bình tĩnh. Thương lại đưa ra đánh giá vô cùng coi thường. Nghiêm Bỉnh Tuyên điều khiển quan giáp mau chóng tới tông sở. Sự tò mò, kinh ngạc trong lòng hắn không hề thua kém người thanh niên trực ban đó. Diệp Trùng và Thương không hề biết kiểm tra cấp 5 của tông sở có nghĩa là gì, cho nên là người trong cuộc mà lại không có cảm giác gì. Còn Nghiêm Bỉnh Khiêm đã làm cặp tuần mười mấy năm, đây mới là lần đầu tiên thật sự gặp được việc xin kiểm tra cấp 5 của tông sở. Khi tông sở vừa đưa ra kiểm tra cấp 5, người xin kiểm tra lúc đó đông nghịt. Năm đầu tiên, người qua được chỉ có 2 người, năm thứ 2, người qua được chỉ có 1 người, năm thứ 3 càng sốc hơn, ngay cả 1 người qua được cũng không có. Dần dần, mọi người mới biết, muốn qua được kiểm tra cấp 5 của tông sở cực kỳ khó khăn. Không có trình độ siêu việt trong một ngành nghề hiện tại, căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới người xin kiểm tra cấp 5 sau này giảm mạnh. Khi Nghiêm Bỉnh Tuyên làm cặp tuần, cũng chính là mười mấy năm thời gian địa phương căn bản không hề có ai tới xin dự thi. Nhưng nghe nói mấy năm trước, ở một khu không xa chỗ này có một bác sĩ xin thi, chẳng qua bị đào thải ở cửa ải cuối cùng. Kẻ dám xin kiểm tra cấp 5 đều là một số người cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Trong khu của mình lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy mà mình lại không biết, trong lòng Nghiêm Bỉnh Tuyên vô cùng tò mò. Chương 148, Nghi vấn. Nghiêm Bỉnh Tuyên đẩy cửa đi vào, trong đại sảnh tông sở mênh mông vắng lặng, một bóng người hơi mảnh khảnh đang đứng xoay lưng về phía mình. Nghiêm Bỉnh Tuyên cảm thấy hơi quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra là ai, trong lòng kỳ quái. Người này chắc là người xin kiểm tra cấp 5 đó rồi, nhưng tại sao mình nhìn thấy hình như có chút quen mắt chứ? Người thanh niên vừa nhìn thấy Nghiêm Bỉnh Tuyên tới liền vội vàng đứng dậy, nghiêm giọng nói, trưởng khu đại nhân. Nghiêm Bỉnh Tuyên ngạo mạn gật gật đầu với hắn, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trùng, đến khi nhìn rõ hình dáng của Diệp Trùng. Nghiêm Bỉnh Tuyên nhìn không được thất thanh ta, một tiếng kinh ngạc. Diệp Trùng lúc này cũng gật đầu với hắn, lễ phép chào hỏi, nghiêm thúc thúc. Vẻ mặt Nghiêm Bỉnh Tuyên lập tức trở nên ôn tồn, nhiệt tình, nói, tiểu Diệp à, tại sao trễ thế này vẫn tới tông sở, có việc gì sao? Có việc gì cứ nói với Nghiêm Thúc Thúc nếu có thể giúp đỡ tuyệt không qua loa. Trong lòng thì lại thầm kêu khổ, người xin kiểm tra cấp 5 sẽ không phải là hắn chứ. Cảm ơn Nghiêm Thúc Thúc, ta là tới xin kiểm tra cấp 5 của tông sở. Diệp Trùng bình tĩnh nói, kiểm tra cấp 5. Nghiêm Bỉnh Tuyên giả vờ vô cùng kinh ngạc. Dáng vẻ vô cùng quan tâm, tại sao đột nhiên muốn xin kiểm tra cấp 5 vậy? Có phải là hơi sớm một chút không? Muốn rời khỏi quỷ hình khuyên? Tiểu Diệp à, có phải là gặp khó khăn gì không? Có gì khó khăn cứ nói với Nghiêm Thúc Thúc. Nếu như là tên nào không có mắt, đụng chạm đến ngươi, cứ nói với Nghiêm Thúc Thúc của ngươi là ta đây, Nghiêm Thúc Thúc ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ, thay Tiểu Diệp ngươi xả giận. Xác nhận được đáp án, trong lòng Nghiêm Bỉnh Tuyên cực kỳ không thoải mái. Trong mắt hắn, Diệp Trùng chính là một con gà mái biết đẻ trứng vàng, bất kỳ ai nhìn thấy con gà mái mẹ trước mặt muốn bay cũng sẽ không cao hứng. Chẳng qua đối với việc Diệp Trùng muốn rời khỏi quỷ hình khuyên, hắn ngược lại không lo lắng, hừ hừ, kiểm tra cấp 5 của tông sở, ngươi cho rằng là đứa trẻ qua được ông nội sao? Ngươi mới ở chỗ lão già các học bao lâu chứ, muốn qua được kiểm tra cấp 5? Nằm mơ. Chỉ sợ chính lão già cát tới, cũng không nhất định có thể qua được. Hắn cho rằng, Diệp Trùng qua không được là chắc chắn rồi, nhưng không qua được còn có trở về hay không trở về thì không chắc. Hắn chính là sợ Diệp Trùng muốn rời khỏi khu vực quản lý của mình, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Tuy rằng trước mắt Diệp Trùng không nói gì, nhưng như vậy thế nào cũng là một dấu hiệu không tốt. Không phải, ta chỉ là muốn xin kiểm tra. Diệp Trùng không chút dao động. Tiểu Diệp à, ngươi phải nghĩ kỹ nha, không được quá xung động. Muốn thông qua kiểm tra cấp 5,

Tàu vũ trụ này có máy gây nhiễu, ta không có cách nào thực hiện quét hình, với lại hình như kim loại tạo nên vỏ tàu cũng có chút cổ quái. Diệp Tử, xem ra ngươi phải tự cầu phúc rồi. Hắc hắc. Thương cố ý làm ra vẻ bó tay. Tuy rằng không nhìn thấy nét mặt của Thương, nhưng Diệp Trùng vẫn có xung động muốn đập hắn một trận. Đương nhiên, đây chỉ là một loại xung động, đừng nói hiện giờ thời gian, địa điểm không đúng, sự sai biệt thực lực giữa hai người vẫn làm Diệp Trùng hiểu rằng điều này chẳng qua chỉ làm cho Thương có cơ hội trêu chọc mình. Diệp Tử, chúng ta đã vào trong con tàu rồi. Đùa giỡn thì đùa giỡn, Thương vẫn mang tin tức mình thu được nói với Diệp Trùng. Chẳng bao lâu, Diệp Trùng cảm thấy con tàu dưới người mình khe khẽ rung, hắn biết là con tàu đã dừng lại. Diệp tiên sinh, xin xuống tàu. Đại hán đang ngồi ở vị trí lái phụ lịch sự nói. Đi xuống tàu, Diệp Trùng nhìn rõ hoàn cảnh chỗ mình đang ở. Theo như Thương nói, đây chắc là bên trong một con tàu vũ trụ. Bản thân vừa xuống tàu chính là đang đứng ở trên một bệ đáp màu bạc, cảm giác toàn là kim loại cho người ta cảm giác an toàn rất mạnh mẽ. Ngang tầm với chỗ mình có một loạt bệ đáp giống như vậy. Mỗi một bệ đều nối với một cái cầu có khung kim loại rộng hai người. Đầu còn lại của cái cầu lại là một cái cửa đóng kín hình tròn màu xanh lá nhạt. Diệp Trùng vừa xuống tàu liền nhìn thấy một người con gái đang đứng trên cầu. Mà gần như là đồng thời, Diệp Trùng liền nghe thấy tiếng hô kinh ngạc khoa trương đặc biệt đó của Thương, "Oa, người đẹp." Diệp Tử, mau nhìn, người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đẹp à, không ngờ rằng trên con tàu này lại có người đẹp. Trời ơi! Đời người thật là hạnh phúc à! Chật chật, mặt trái xoan, mắt lấp lánh, mũi ngọc môi anh đào, tóc mượt bồng bềnh, đây chắc là một người đẹp ôn nhu, hiểu thấu lòng người. Diệp Tử, ta nói với ngươi nè, loại phụ nữ thế này thích hợp nhất để cưới làm vợ đó. Oa, đường công này! Lời của Thương... Diệp Trùng vừa nghe thấy câu đầu tiên đã tự động lực chọn bỏ ngoài tai. Hắn hoài nghi Thương có phải chỉ cần là phụ nữ thì liền gọi đối phương là người đẹp. Diệp Trùng chính là đang dùng ánh mắt của mình để đánh giá người con gái trước mặt. Đây không phải là một nhân viên chiến đấu. Đây là kết luận đầu tiên sau khi nhìn xong. Hai tay mịn màng không ai ngờ, Diệp Trùng cũng hoài nghi nó có thể chịu được tấn công một thành sức mạnh của mình hay không, với lại, không có bất kỳ vết chai nào. Bộ phận thân thể khác do đối phương mặc bộ váy rộng thùng thình nên rất khó nhìn ra. Mái tóc dài buông thõng tự nhiên tới eo, không có nhân viên chiến đấu nào lại để tóc của mình dài tới mức này. Trong quá trình chiến đấu vô cùng nguy hiểm, cực có khả năng trí mạng. Hơn nữa, tư thế đứng của nàng ta, hai tay nắm lại để ở trước người, nếu như là nhân viên chiến đấu sẽ luôn để hai tay mình ở bên người bất cứ lúc nào, để nó tự nhiên buông thõng. Như vậy có thể ứng biến tốt hơn với tình huống đột nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với lại, y phục rộng lớn thế này cũng vô cùng bất lợi với chiến đấu, nhân viên chiến đấu thông thường càng quen lựa chọn y phục bó sát người. Diệp tiên sinh, xin chào, hoan nghênh tới tàu Nasdaq, tôi là Vasi, phụ trách sắp xếp tất cả công việc của ngài trước kiểm tra cấp 5. Mong nhận được sự phối hợp của ngài. Vasi hơi khom người về phía Diệp Trùng. Diệp Trùng vẫn thấy được đối phương khi vừa nhìn thấy mình, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên rồi biến mất. Diệp Trùng gật gật đầu, bình tĩnh trả lời, Cực khổ rồi. Thương đã sa vào trạng thái không còn tỉnh táo, trời ơi, giọng nói này. Vasi khe khẽ cười, đây là chức trách của tôi. Diệp tiên sinh, xin mời theo tôi. Vasi xoay người đi về phía cánh cửa đóng kín màu xanh lá nhạt đó, Diệp Trùng vội theo sau nàng ta. Sau cánh cửa đóng kín là một lối đi, trên trần lối đi trang bị một hàng đèn màu trắng. Kéo suốt đến cuối lối đi, xem ra có sự vị khác lạ. Vasi hơi bước chậm lại, làm bản thân và Diệp Trùng gần như đi ngang hàng. Vasi hơi nghiêng đầu qua, khẽ cười nói, không ngờ Diệp tiên sinh lại trẻ như vậy, thật là làm tôi rất kinh ngạc đó. Thật sao? Diệp Trùng lạnh nhạt trả lời, vẻ mặt nhìn không ra chút thay đổi nào. Người tới tham gia kiểm tra cấp 5 ngoại trừ một vị bác sĩ ra, còn lại đều trên 30 tuổi. Diệp tiên sinh vẫn chưa tới 20 nhỉ, lại có dũng khí tham gia kiểm tra cấp 5, thật là quá lợi hại nha. Gương mặt của Vasi bộc lộ ra vẻ sùng bái rất đúng mực. Thật ư? Diệp Trùng vẫn lạnh nhạt như cũ. Thương kêu gào, trời! Diệp tử, ngươi cứ thế này mà trả lời câu hỏi của người đẹp sao? Diệp tiên sinh, có thể hỏi nghề nghiệp của ngài là gì không? Vasi tò mò hỏi. Bước chân Diệp Trùng khựng lại, nghề nghiệp của mình là gì nhỉ? Sư sĩ. Thợ cải tạo quan giáp. Thợ lắp ráp quan giáp. Cốt tượng sư. Điều bồi sư. Hình như thứ mình học qua không ít a. Dường như cảm giác được sự trù trừ của Diệp Trùng, Vasi lật đật xua tay, nếu như không tiện, Diệp tiên sinh không cần nói. Cốt tượng sư. Diệp Trùng suy đi nghĩ lại, chọn cốt tượng sư. Cốt tượng sư. Một nghề nghiệp kỳ quái. Tôi chưa từng nghe thấy qua. Chẳng qua nghe ra hình như rất lợi hại. Gương mặt Vasi lại xuất hiện dáng vẻ sùng bái. Như vậy liền đánh giá mình rất lợi hại. Diệp Trùng kỳ quái nhìn người con gái này, thật là có điểm kỳ quái. Cảm giác thấy ánh mắt của Diệp Trùng, Vasi vội và cúi thấp đầu, mắt thoáng ửng hồng, giống như có thể chảy máu vậy. Tuy rằng không hiểu đối phương rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Diệp Trùng không có hứng thú tìm hiểu, thu hồi ánh mắt của mình, Diệp Trùng khôi phục lại tư thế nhìn thẳng đằng trước vừa rồi. Tiểu muội muội thật dễ thương. Ta thích. Sự hưng phấn trong lời nói của Thương làm Diệp Trùng hoài nghi Thương có nhảy ra hay không. Hai người không nói lời nào. Sánh vai bước tới trước. Rất nhanh đã tới cuối lối đi, lại là một cánh cửa đóng kín, chẳng qua điểm không giống với cánh cửa đóng kín vừa rồi là trên bề mặt có thêm nghiệm chứng thân phận. Xin chờ chút. Giống như phát hiện ra sự thất thái của mình, Vasi vội vàng đi tới trước cửa, tiến hành nghiệm chứng thân phận. Mời vào. Vasi cúi thấp đầu, làm động tác mời Diệp Trùng vào. Sau cánh cửa đóng kín là một gian đại sảnh, dưới trần nhà hình bán cầu đặt mấy mươi bộ bàn ghế, hơn nữa đều là bằng gỗ. Ở một bên tường có một quầy nước, trên quầy nước đặt rất nhiều các loại nước uống đủ loại màu sắc. Không giống với sự vắng vẻ như Diệp Trùng tưởng tượng, nơi này có không ít người, bọn họ hai, ba người ngồi với nhau, hoặc là một người uống một mình, hoặc là cúi đầu giao lưu, cho nên cả gian đại sảnh lại khá là yên tĩnh. Diệp Trùng tới hấp dẫn ánh mắt của mọi người, gần như trong ánh mắt tất cả mọi người đều không tự chủ được lộ ra dáng vẻ có chút kinh ngạc. Chắc là vì tuổi tác của mình đây, Diệp Trùng thầm nghĩ. Quét nhìn một cái, ở chỗ này dường như đều là người già, trung niên, chẳng trách mình lại nổi bật như vậy. Nhưng Diệp Trùng vẫn chú ý có vài tráng hán khoảng chừng 30 tuổi. Từ tầm vóc mà xét, chắc là nhân viên chiến đấu. Dưới sự ra hiệu của Vasi, hai người đi tới vị trí trong một góc, ngồi xuống. Vasi nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, đợi một lát tôi sẽ dẫn ngài tới phòng của ngài, chúng tôi vẫn còn 13 ngày mới có thể tới nơi. Mấy người này ở đây giống như ngài, đều là đến tham gia kiểm tra cấp 5. Nếu như ngài có cần gì thì có thể trực tiếp đề xuất với tôi, nếu như trong phạm vi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của ngài. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngài, vì sự an toàn của ngài, xin cố gắng giữ khoảng cách và lịch sự với người xin tham gia kiểm tra khác. Trong số bọn họ có một số người vô cùng nguy hiểm. Nếu như có người tạo thành uy hiếp đối với an toàn hoặc là gây ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của ngài, xin liên hệ với chúng tôi. Nếu như ngài xảy ra xung đột với người khác, tư cách kiểm tra của ngài và đối phương đều bị tước bỏ, hơn nữa ngài cũng cực có khả năng đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của tông sở. Vasi không thấp không cao, một hơi rành mạch nói hết, vẻ mặt trang trọng. Diệp Trùng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong lòng hắn phân tích tin tức trong lời nói đối phương, còn có lộ trình 13 ngày, điều này nói rõ nơi đến rất có khả năng rất xa. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương bày bố mê trận, đối phương rõ ràng không muốn bị người ta biết địa điểm cụ thể của kiểm tra cấp 5 này. Đáng tiếc tàu vũ trụ này trang bị máy làm nhiễu, ngay cả Thương cũng không cách nào thực hiện quét hình. Chính ngay lúc này, hai người ở không xa đột nhiên phát sinh xung đột trong lời nói, tranh cãi loạn lên. Tiếng tranh cãi của hai người càng lúc càng lớn, với lại hình như tính khí của hai người đều vô cùng hung dữ, chẳng bao lâu, hai người liền động tay động chân. Người xung quanh đều nhốn nháo cách xa hai người, không muốn bị liên lụy. Lợi hại. Diệp Trùng hứng thú nhìn hai người vật lộn. Trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên. Kỹ xảo cận chiến hai người này thể hiện ra tuyệt đối là trình độ siêu cấp. Diệp Trùng tin chắc rằng cho dù là mình, chỉ nói tới kỹ xảo cận chiến, so với hai người này quả thật còn thua rất xa. Đây là trình độ của kiểm tra cấp 5 ư. Diệp Trùng lần đầu tiên bắt đầu thận trọng xem xét lại cái gọi là kiểm tra cấp 5 của tông sở. Vasi khẽ nhíu mày, gương mặt lạnh lùng, mở máy liên lạc, thấp giọng nói hai câu. Chương 150, Thuật Thừa Sĩ. Ngẫu Lộ Tranh Văn. Ngẫu Lộ Tranh Văn, xuất phát từ một bài thơ buộc miệng của Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông. Bài thơ này ngôn ngữ bình thường, ý tứ rõ ràng, kết cấu đơn giản, tiết tấu xúc tích, tương ứng với trình độ văn hóa của bà ta, nhưng khẩu khí lại lớn, phù hợp với thân phận của bà ta lúc đó. Bài thơ thế này, Giang Thượng Hữu Kỳ phong tỏa tại Yên Vũ Trung. Tầm thường kháng bất kiến ngẫu nhĩ lộ tranh văn. Tạm dịch, trên sông có núi là giấu mình trong khói sương tìm thường không gặp được ngẫu nhiên lộ vút cao. Chẳng bao lâu, từ trong một cánh cửa đóng kín khác đột nhiên lao vào một đội người, từ trang phục, Diệp Trùng có thể nhìn ra mấy người này là nhân viên chiến đấu, trang phục chiến đấu màu toàn màu xanh. 10 người. Diệp Trùng cả kinh trong lòng, hiện giờ Diệp Trùng đối với con số này dị thường mẫn cảm, bởi vì đây là số người một tiểu đội chiến đấu tiêu chuẩn của tông sở. Hai người đang đánh nhau hoàn toàn không phát giác, hai người thực lực tương đương, bây giờ có muốn ngừng cũng không được, hơi chút không thận trọng, cực có khả năng máu chảy tại chỗ. Hai người đều xấp xỉ 30-40 tuổi, chính là đang ở trong thời khắc đỉnh cao nhất của đời người, với lại kỹ xảo cận chiến cực kỳ tinh xảo, dần dần, hai người cũng đã đánh tới mức phát hỏa, đã từ chỗ nóng giận đánh nhau lúc đầu trở thành đánh nhau sống chết. Diệp Trùng đè nén sự vui mừng trong lòng, mở to cặp mắt, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Kỹ xảo cận chiến của Diệp Trùng vẫn dừng ở mức vô cùng thô ráp, chủ yếu dựa vào tốc độ và sức mạnh vượt xa người thường của hắn để giành phần thắng, nếu như gặp phải cao thủ cận chiến, thí dụ Giáo Quan Húc, Phượng Túc, thì sẽ bị trói tay trói chân, bị người khống chế. Kỹ xảo cận chiến của Giáo Quan Húc là kỹ xảo cao cấp đặc hữu của Hắc Giác, vô cùng cổ quái, không có ai tự mình truyền thụ hướng dẫn, muốn học lóm căn bản là không thể nào. Còn cận chiến của Phượng Túc lại bao hàm phương pháp tôi luyện của Thuật Thừa Sĩ, đáng tiếc, Diệp Trùng ngay cả cửa ải minh tức cơ bản nhất đó cũng vô cùng phí sức. Cho nên tuy rằng từng giao thủ với hai người, thứ Diệp Trùng học được lại không nhiều. Công thủ mà hai người trước mặt thể hiện ra, ý thức mạch lạc, rõ ràng vô cùng, với lại động tác ngắn gọn. Cực kỳ hợp lý. Diệp Trùng nhìn mà vô cùng nhập thần, trong lòng không ngừng ngầm tự mình múa may. Ánh mắt của Vasi bên cạnh giống như không để ý lướt qua mặt Diệp Trùng. Đột nhiên Diệp Trùng nghĩ tới một việc, lật đật nói với Thương, Thương, mau ghi lại quá trình đánh nhau của hai người, chúng ta về nghiên cứu, ai, vừa rồi tại sao lại quên việc này chứ? Ngữ khí của Diệp Trùng đầy tự trách. Giọng nói của Thương lại biến thành lười nhác, ta giống ngươi không có óc vậy sao? Đã sớm ghi lại rồi. Diệp Tử, đã nói với ngươi bao lần rồi? Viên đá trong lòng Diệp Trùng đã bỏ xuống, an tâm. Tâm thần lại hoàn toàn đặt trên trận đấu của hai người trước mặt. Lời nói khúc sau của Thương tự động bỏ qua. Nhân viên chiến đấu của tông sở vừa vào đại sảnh liền mau chóng vây thành một vòng, cách ly hai người bọn họ với người khác, và vây hai người ở giữa, nhưng lại không có bất cứ động tác gì khác. Hai người vẫn như cũ, ở trong đó đánh nhau dữ dội, động tác càng lúc càng có lực sát thương, mà cục diện càng lúc càng nguy hiểm. Làm Diệp Trùng xem tới mê mẩn tâm thần. Chính lúc Diệp Trùng xem tới nhập thần, tổ nhân viên chiến đấu vẫn luôn không có động tác gì này đã có hành động. Hai nhân viên chiến đấu đột nhiên nhảy vào trận đấu. Vị trí ban đầu của hai nhân viên chiến đấu này vừa vặn đối diện nhau. Như tia chớp, hai bóng người mặt đối mặt xông tới, tốc độ cực nhanh. Người có nhãn lực hơi kém chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người màu xám bạc. Hai bóng người giao nhau, giống như quán tính ngược. Đột nhiên trở về chỗ trống đồng đội để lại vừa rồi. Tốc độ nhanh, giống như tất cả những thứ vừa rồi chẳng qua chỉ là mình bị hoa mắt. Hai người trong trận giống tượng đất đứng ngay ra, hai bên đang dùng một loại tư thế cận chiến, giống như phim ảnh đột nhiên bị tạm ngưng. Toàn trường tịch mịch không có tiếng động nào. Nguy dị. Quá nguy dị rồi. Sau hai giây, hai người đang đứng sững tại chỗ đột nhiên ngẩng mặt ngã xuống. Hôn mê bất tỉnh. Không biết là sống hay chết. Một màn chim cắt bắt thỏ như điện xẹt vừa rồi làm chấn động tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Diệp Trùng. Chú thích, nguyên vọng, trong đó, chim cắt. Thành ngữ này có ý nghĩa là, khi thỏ vừa mới nhảy, chim cắt đã bay xuống, dùng để chỉ động tác linh hoạt, vẽ tranh, viết văn nhanh chóng, trôi chảy. Chẳng qua không giống người khác, Diệp Trùng nhìn rõ từng chi tiết một trong cuộc. Chính ngay trong khoảnh khắc hai bóng người giao nhau đó, ánh mắt Diệp Trùng đột nhiên co lại, đồng tử gần như thu lại thành một cái lá mỏng. Vasi đang tập trung tình hình hiện trường không hề chú ý tới dị dạng của Diệp Trùng. Quá đáng sợ. Hai người này tuyệt đối là thuật thừa sĩ. Phối hợp tới trình độ này, loại nắm bắt thời cơ này, ngoài trừ thuật thừa sĩ, tuyệt không thể có người nào khác làm được. Vị trí giao nhau của hai bóng người vừa rồi vừa vặn chính là ở giữa hai người đang đánh nhau. Chỗ này chính là không gian hai người giao thủ kịch liệt nhất, quyền cước trong một giây va chạm thậm chí vượt quá 10 lần. Thời cơ hai thuật thừa sĩ của Tông Sở xen vào vừa rồi kỳ diệu vô cùng, vừa vặn là khoảnh khắc hai người trong trận thu hồi tay chân về. Trong khoảng cách chưa tới một mét này, hai thuật thừa sĩ của Tông Sở gần như là dán lưng vào nhau. Giao xoa lướt qua. Ánh mắt tinh tường, Diệp Trùng nhìn thấy rõ ràng chỗ gần nhất giữa hai người thậm chí không vượt qua một cm. Chính trong khoảnh khắc giao nhau, một thuật thừa sĩ đột nhiên cong gối đá trúng bụng một người trong đó, mà người còn lại biến tay thành đao, chém trúng động mạch cạnh cổ người còn lại. Loạt động tác này đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Diệp Trùng đè né sự kinh hãi trong lòng, vẻ mặt biểu hiện như thường. Vừa may ánh mắt của Vasi lại trở về trên người Diệp Trùng. Trong vòng tròn bao vây đi ra hai người, nhẹ nhàng nhấc hai người hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, cả tiểu tổ mau chóng rời khỏi đại sảnh. Không có chút âm thanh dư thừa nào, cả gian đại sảnh rất nhanh hồi phục lại như thường. Vasi khẽ cười với Diệp Trùng, nói, à, không có gì rồi, cái đại sảnh này chủ yếu dùng để mọi người giao lưu hoặc giết thời gian, nhưng thường có người thích biến nó thành đấu trường. Hi hi, Diệp tiên sinh, hiện giờ ngài muốn ở đây một lát trước, hay là tôi dẫn ngài tới phòng của ngài? Tới phòng của ta? Diệp Trùng nói. Phòng của Diệp Trùng là phòng số 508, căn phòng không xem quá lớn, nhưng thiết bị lại rất đầy đủ. Chẳng qua, ngay lúc một chân của Diệp Trùng vừa bước vào phòng, Thương liền nhắc nhở Diệp Trùng, Diệp tử. Cẩn thận, trong phòng này có thiết bị giám sát. Ừ, biết rồi. Diệp Trùng không cảm thấy quá kinh ngạc. Nếu như không có thiết bị giám sát, chỉ sợ Diệp Trùng mới kinh ngạc. Diệp tiên sinh, đây chính là phòng của ngài, trong quan não của phòng này có thuyết minh của các thiết bị trong căn phòng này, thí dụ, phương pháp sử dụng, ngài có thể tự mình tìm đọc, nếu như có vấn đề gì thì có thể tìm tôi, máy liên lạc của căn phòng này có thể nối thẳng tới máy liên lạc của tôi, rất sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào. Vasi hơi không người, hành lễ với Diệp Trùng. Cảm ơn. Diệp Trùng cũng hơi không người trả lễ. Lễ nghi cơ bản Diệp Trùng cũng biết, đương nhiên, điều này không tách được công lao Thương kiên trì đeo bám. Một gian phòng tối tăm, thứ đặt trên một cái bàn bằng gỗ lại là đại biểu của công nghệ cao, quang não, điều này làm nó xem ra có chút chẳng giống ai. Bên cạnh quang não có một cái máy liên lạc nối với quang não. Sau bàn ngồi một ông lão mặc áo vải màu xanh nhạt, đối diện là hình ảnh truyền tới nhờ máy liên lạc ở trên bàn. Đây rõ ràng là hình ảnh toàn thân Vasi. Nói về người xin kiểm tra mới tới này đi, ngươi phụ trách tiếp đãi hắn, chắc hẳn có nhận thức của chính mình. Giọng nói của ông lão trầm thấp mang theo chút khàn khàn. Cặp mắt xem ra vẫn đục vô cùng, chỉ tinh quang ngẫu nhiên lóe lên mới làm người ta không dám có chút xem thường ông ta. Từ quần áo của ông ta cũng có thể biết được ông ta là một thuật thừa sư. Lời nói của ông lão tuy rằng nhã nhặn, tầm thương, nhưng tự có một uy nghiêm của một người bề trên. Vâng. Trưởng lão. Vasi ở trong màn hình nổi khe khẽ cong người hành lễ, tiếp theo vẻ mặt Vasi lộ ra vài phần hồi ức và suy nghĩ, sau đó hơi cân nhắc một lát rồi mới nói, người xin kiểm tra này rất trẻ, đại khái chừng 20 tuổi, thể hình cân xứng, hơi gầy yếu, tính cách trầm ổn, con người lạnh lùng, thầm lặng ít nói. Tính tình kiên nhẫn, từ biểu hiện trước mắt mà xét, chắc là không có hứng thú với sắc đẹp, cũng có khả năng là lòng dạ thâm trầm. Hoàn toàn không có sự sốc nổi, hiếu động của người trẻ tuổi thông thường. Rất không giống. Xem ra đánh giá của người đối với hắn khá cao đó. Trưởng lão lộ ra dáng vẻ khá hứng thú. Vâng. Tôi cảm thấy người này vô cùng không đơn giản. Với lại tôi còn hoài nghi một điểm. Vasi dùng một lát. Hắn rất có khả năng tinh thông cận chiến hoặc giả nói hắn rất có khả năng có năng lực chiến đấu nhất định, thậm chí có khả năng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. trưởng lão càng có hứng thú, nghề nghiệp của hắn hình như là cốt tượng sư nhỉ. Còn tinh thông kỹ xảo cận chiến? Ngươi từ chỗ nào mà nhìn ra được? Vasi vội vàng trả lời, hắn vừa xuống tàu, đầu tiên là quan sát hoàn cảnh xung quanh, với lại quan sát vô cùng tỉ mỉ. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn tôi cảm giác hình như tôi là con mồi của hắn vậy, ánh mắt rất sắc bén, sau đó mới biến thành nhu hòa, chắc là nhận ra tôi không có nguy hiểm với hắn. Cách đi của hắn, còn có vị trí để hai tay, cử chỉ động tác, đều cho tôi cảm giác của nhân viên chiến đấu, không biết là thói quen của hắn hay là trùng hợp. Trong quá trình xảy ra đánh nhau trong đại sảnh nghỉ ngơi hôm nay, hắn đối với cuộc đọ sức của hai người đó tỏ ra vô cùng hứng thú. Nhìn vô cùng nhập thần. Tổng hợp mấy tin tức này, tôi mới hoài nghi hắn rất có khả năng tinh thông chiến đấu. Vẻ mặt xinh đẹp của Vasi lúc này nghiêm túc, giọng nói vang vang, so với sự thanh khiết, dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ lúc tiếp đãi Diệp Trùng cứ như là hai người. Trưởng lão tán thưởng gật gật đầu, ngươi làm không tồi, không ngờ người trẻ tuổi này rất thú vị, ngươi phải chú ý hắn cho tốt, có tình huống đặc biệt gì phải báo cáo với ta. Vâng. Vasi nhận lệnh. Màn hình nổi trước mặt trong phút chốc hóa thành từng điểm ánh sáng, giống như khói hoa tiêu tán trong không khí. Ông lão trong căn phòng tối tăm như bức tượng ngồi trên ghế không hề cử động, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên lấp lánh mới làm ông ta xem ra có vài phần sinh khí. Diệp Trùng mỗi ngày đều ở trong phòng, gần như trước giờ không ra ngoài hoạt động. Còn Vasi mỗi ngày đều phải tới chỗ Diệp Trùng vài chuyến, tỏ ra nhiệt tình, ôn nhu, hiểu rõ lòng người, làm cho mỗi lần gặp được nàng ta, thương đều kêu gào khóc lóc, giống như ăn phải thuốc kích thích vậy. Chẳng qua Diệp Trùng vẫn như một tảng đá không chút rung động. Vasi vô cùng kỳ quái, một người trẻ tuổi như vậy lại mỗi ngày ở lì trong phòng làm gì? Hơn nữa đối với người khác phái lại biểu hiện lạnh lùng như vậy, điều này làm nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thông qua thiết bị theo dõi, nàng rõ nằm lòng sinh hoạt mấy ngày này của Diệp Trùng. Diệp Trùng mỗi ngày đối với quan não trong phòng hắn, không ngừng cực khổ suy nghĩ mấy sơ đồ thiết kế mà nàng nhìn không hiểu chút nào ở trên đó. Nàng từng mang mấy cái sơ đồ thiết kế này đưa cho mấy người khác trên tàu coi, có người nói với nàng đây chẳng qua chỉ là một số sơ đồ thiết kế quan giáp thường gặp, không có giá trị gì. Sơ đồ thiết kế quan giáp thường thấy, không có giá trị gì. Vậy hắn mỗi ngày đều đối với mấy cái này suy nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện mình đang theo dõi hắn? Ý nghĩ này đột nhiên thoáng qua trong đầu nàng. Đối với việc nàng mỗi ngày chuyên cần tới chỗ Diệp Trùng, bất quá vẫn như cũ, không có xảy ra chút khác thường nào. Nhưng Diệp Trùng thật sự giống như nàng ta nhìn thấy, cứ như vậy mà phát ngốc với mấy cái sơ đồ thiết kế quan giáp chẳng có giá trị gì đó sao? Chương 151, Cửu Khai Bất Dạ Thành. Cặp mắt Diệp Trùng không nháy cái nào. Hai bóng người trong màn hình trước mặt đang đánh nhau kịch liệt, động tác cực nhanh, rõ ràng là hai người hôm đó. Diệp Trùng nhíu mày, không ngừng chiếu lại, tạm dừng đoạn phim ngắn ngủi này, cố gắng khai thác từng chi tiết một trong đó, nghiền ngẫm, phân tích ý thức công thủ của họ lúc đó. Nếu như để mục làm, đương nhiên càng nhanh cũng như càng toàn diện, càng hợp lý, nhưng Diệp Trùng hiểu rõ thứ mà mình đã suy nghĩ ra có giá trị vượt xa kết luận lấy được từ mục. Hệ thống giám sát của căn phòng này đã bị thương xâm nhập. Hình ảnh Vasi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một đoạn hình ảnh của Diệp Trùng do thương chế ra, thương đã bỏ ra không ít công sức ở phương diện này, hắn phải bảo đảm rằng đoạn hình ảnh này tuy rằng nhìn chung không thay đổi, nhưng mỗi giờ mỗi khắc phải có sự thay đổi nhỏ bé. Thí dụ vẻ mặt của Diệp Trùng, chủng loại sơ đồ thiết kế, v.v. cố gắng làm nó xem ra càng chân thật. Mà mỗi lần Vasi tới phòng của Diệp Trùng, lại không phát hiện việc Diệp Trùng đang làm, toàn bộ đều nhờ vào thính lực nhạy cảm kinh người của Diệp Trùng. Vasi không phải là nhân viên chiến đấu, tiếng bước chân của nàng từ rất xa Diệp Trùng đã có thể nghe thấy. Mỗi lần Vasi tới phòng của Diệp Trùng liền mở sơ đồ thiết kế đã chuẩn bị sẵn, sau đó làm ra dáng vẻ suy tư. Suốt 13 ngày, Diệp Trùng không bước ra khỏi phòng một bước, còn sơ đồ thiết kế trước mặt Diệp Trùng mà Vasi nhìn thấy đã thay đổi 3 lần. Kỹ xảo cận chiến của Diệp Trùng chủ yếu là một số yếu lĩnh cận chiến cơ bản thô thiển học được ở Hắc Giác, không hề có một bộ lý luận hoàn chỉnh để dựa vào. Hình ảnh hai người chiến đấu bị Diệp Trùng chia cắt thành vô số chi tiết, Diệp Trùng muốn từ trong đó mà tìm ra quy luật. Không còn gì phải nghi ngờ, kỹ xảo của hai người đã đạt đến một trình độ khá cao. Đến nỗi Diệp Trùng tin rằng, chỉ nói tới kỹ xảo, hai người bọn họ so với sư sĩ bình thường của Hắc Giác chênh lệch chẳng bao nhiêu. Chẳng qua, rõ ràng là quy luật không hề dễ dàng như vậy bị phát hiện, Diệp Trùng đành phải mô phỏng một số tư thế cận chiến của hai người trước, bởi vì hắn phát hiện những tư thế cận chiến này hoặc là dễ phát lực, hoặc là có tính bất ngờ, hoặc là làm cho sức mạnh của mình được phóng đại tới một trình độ nhất định, vô cùng khoa học. Đối với việc hai người bị hai thuật thừa sĩ dễ dàng chế ngự như vậy, Diệp Trùng kinh ngạc không ít. Theo hắn thấy, trình độ chiến đấu của hai người này chắc không sai lệch mấy với trình độ chuẩn sư sĩ của Hắc Giác. Hắc Giác luôn vĩnh viễn ở trên tông sở. Hai cao thủ cận chiến thực lực chuẩn sư sĩ của Hắc Giác lại bị hai thuật thừa sĩ mặt đối mặt đánh bất tỉnh, điều này làm Diệp Trùng cảm thấy vô cùng quái dị. Diệp Trùng hỏi Thương vấn đề này. Thương không chút suy nghĩ trả lời, điều này rất bình thường, hoàn toàn phù hợp tình hình lúc đó. Diệp Tử, ngươi nghĩ xem, hai tên đó đánh lén, với lại hai tên vô lại lúc đó vẫn đang giao chiến. Chật chật, Diệp Tử, nếu như một người trước mặt có thực lực tương đương ngươi, với lại còn đang thí mạng với ngươi, ngươi nói xem, ngươi còn tinh thần lo tới người khác không? Diệp Trùng lắc đầu. Thì vậy đó, hai tên vô lại này vừa nhìn thì biết là kỳ phùng địch thủ, hai người đánh đến hăng say, kết quả bị người ám toán, rất bình thường mà. Ngươi lại nghĩ xem, bản lĩnh của thuật thừa sĩ trong nhà là cái gì? Cái này ta cũng không rõ lắm, chẳng qua chắc là loại có năng lực biết trước đại loại thế. Chật chật, Diệp Tử, là năng lực tuyệt vời để đánh lén, ám toán người khác à, ngươi xem hôm đó, sự nắm bắt thời cơ đó, chật chật, quả thật là tuyệt vời vô cùng. Thương Huyên Thuyên liến thoáng, tâm tình hưng phấn một hồi, bỗng thay đổi ngữ điệu, nếu như một đối một. Hắc hắc, vậy ai thắng ai bại thật khó nói rồi. Quả thật có đạo lý. Diệp Trùng phân tích tỉ mỉ lời của Thương, trong lòng thư thái hơn. Thương thấy Diệp Trùng hình như có hứng thú nói chuyện với mình, vội vàng lôi đề tài mình cảm thấy hứng thú nhất ra. Diệp Tử, ngươi cảm thấy Tây Tây Nhi thế nào? Tây Tây Nhi? Là ai? Diệp Trùng hình như trước giờ chưa từng nghe nói qua người tên là Tây Tây Nhi. Chú thích, tên của Vasi là Duy Tây, trong đó chữ, đọc là Si, âm Hán Việt là Tây, dùng để dịch âm tên phụ nữ nước ngoài. Giống như một tên khác của Lưu Diệt Phi là Lưu Tây Mỹ Tử, coi thêm thông tin ở. Si, người quả nhiên là ngốc A, đương nhiên là cách gọi âu yếm của Vasi đáng yêu của chúng ta rồi. Ngữ khí say mê của Thương làm cho lông tóc toàn thân Diệp Trùng bỗng nhiên dựng đứng lên. Rất không tốt. Vì để đã kích triệt để loại ngữ khí này của Thương, Diệp Trùng sử dụng ngữ khí khá khẳng định. Rất không tốt. Si, ta quên ngươi là giả thú. Hỏi ngươi vấn đề này đích xác là chẳng khác nào hỏi đường người mù. Người trong lòng tiểu Diệp Tử của chúng ta thích là người phụ nữ bạo lực áo trắng đó. Hắc hắc, nụ hôn đầy phong tình đó, hử, không đúng, phải gọi là liếm, làm tiểu Diệp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.